Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1022. Chương 1022. Thoát hiểm Samirop. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Upton bên kia là nhất định phải có một cái mình phát ngôn viên. Chẳng qua là cái này phát ngôn viên bây giờ có chút khó tìm. TQ và bọn Tây bến cảng khép kín nhiều năm. Hai bên thuộc về đặc biệt xa lạ tình cảnh. Bây giờ cũng vẫn còn mới vừa tiếp xúc lẫn nhau lục lọi thời kỳ. Ở bên này phải đi một mình phát triển. Nơi đây không quen phát triển chu kỳ sẽ càng dài. Vậy còn không như tìm một cái bản xứ người đại diện nâng đỡ còn có thể xúc thời gian ngắn. Ở chúng ta hỏi vấn đề thời điểm ta cẩn thận quan sát qua Sablop. Tinh minh có xảo trá có. Ta từ hắn trong mắt cũng nhìn thấy đi lên nằm sấp dã tâm. Bây giờ duy nhất không biết chính là hàng này dũng khí như thế nào. Nếu như hắn nhất định có dũng khí, ta cảm thấy hắn là một có thể tạo chi tài. Chúng ta tại sao không tìm một cái có kích thước nhất? Định bang phái tiến hành nâng đỡ đâu? Như vậy há chẳng phải là tiết kiệm rất nhiều khí lực. Đem một cái giống như tên này người như vậy đỡ lên muốn thời gian bao lâu nha? Dương Kiến Quốc, cái vấn đề này cũng là một vấn đề. Ta nghĩ quê à, một cái có sẵn bang phái chúng ta đem nó nâng đỡ đến độc bá ớp nần vị trí quả thật dễ dàng không? Thiếu, nhưng là bọn họ độ trung thành không cần lạc quan. Những thứ này bọn Tây cũng đều là không có người nào tính đồ. Trở mặt so lật sách cũng sắp. Nếu như bọn họ đến lúc đó cầm chúng ta tiền nhưng cắn ngược lại chúng ta một hớp. Ở trong địa bàn của người ta chúng ta sẽ rất thua thiệt. Mà nâng đỡ Sablop người như vậy nguy hiểm sẽ tiểu rất nhiều. Bản thân hắn liền ở vào tầng dưới chót. Nghèo khổ vất vả. Hơn nữa theo ta quan sát hàng này đang trả lời chúng ta vấn đề thời điểm tâm thần không yên. Ánh mắt lão lóe lên xem bốn phía tựa hồ rất sợ bị người nào nhìn thấy dáng vẻ. Ta kết luận hàng này ở ớp nần là gây phiền toái. Ngươi nói người như vậy chúng ta đem hắn nâng đỡ đến người trên người vị trí. Hắn còn biết hai mặt ba đao sao? Hàn Quảng Gia gật đầu. Đạo lý thật giống như nói xuôi được. Chỉ là như vực, cần thời gian rất dài mới có thể như nguyện. Cái này không là vấn đề. Chúng ta có thể một bên nâng đỡ hắn một bên làm giao dịch. Hay không trễ nãi, thế giới dưới đất có người đứng lên vậy không cần quá nhiều thời gian. Chúng ta có thể trước nâng đỡ hắn là một cái khu vực người dẫn đầu. Chỉ cần ở một cái khu vực nói coi là kế tiếp thì dễ làm. Tạm thời tạo Samirop làm người đại diện, kế hoạch cứ như vậy xác lập xuống, nhưng cũng phải xem hắn có phải hay không khối này liệu. Hắn còn muốn thông qua vạn phong khảo nghiệm bao gồm độ trung thành và dũng khí. Samirop tự nhiên không biết cái đó TQ thanh niên chuẩn bị nâng đỡ hắn làm ớp nần người đại diện. Hắn mới vừa đổi trở về một bản ớp nần kỹ nghệ phân bố đổ sách. Trở lại hắn tránh né ổ chó đang tính toán ngày mai đi giao cho cái đó TQ thanh niên sẽ có được. Nhiều ít thù lao thời điểm, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Xavirop đem đầu để ở khe cửa lên đi bên ngoài vừa thấy. Âm thầm kêu khổ, bên ngoài đứng 7-8 người. Cầm đầu một cái cao lớn người chính là Baburep. Xavirop, ta biết ngươi ở bên trong. Lúc này xem ngươi đi nơi đó chạy. Mình đi ra nếu không chúng ta liền đập phá cửa phòng vọt vào. Baburep một tiếng hô to. Sahirop than thở một tiếng. Rốt cuộc vẫn bị Baburep tìm được hắn chỗ đặt chân. Lúc này nhưng mà không chạy khỏi. Hắn thuê gian phòng này chỉ có 20 mấy m² lớn nhỏ. Một cái cửa sổ. Mặc dù cửa sổ kéo rèm cửa sổ không thấy được bên ngoài. Nhưng dùng cái mông cũng có thể đoán được ngoài cửa sổ nhất định có người. Hắn liền chạy địa phương cũng không có coi như bị trong hũ bắt con ba ba. Samirop hít sâu một hơi. Tự mình nói muốn bình tĩnh. Hắn im lặng lui về dưới giường. trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, từ dưới giường lôi ra một chi đặt lên lửa súng săn hai nòng. Nhẹ nhàng đi tới trước cửa sổ, dùng ngón tay từ từ khơi mào một góc màn cửa sổ. Đi bên ngoài len lén dòm ngó, ngoài cửa sổ quả nhiên đứng hai người bự con. Bản lĩnh sao trước đâu, mặc dù không thấy được vũ khí nhưng Samirov biết cái này hai người bự con trong túi nhất định là có. Vũ khí, Samirov, ta đếm ba tiếng, nếu không ra chúng ta liền đập cửa. Samirov xoay người lại đem trên giường hành lý bó thành một cái bó. Lần nữa trở lại trước cửa sổ nín thở. Khakitov, Bielupin, cho ta đem cửa sổ đập ra. Ngoài cửa sổ hai cái bay lên một cước liền đá vào trên cửa sổ. Còn không chờ bọn họ chân đạp phải trên cửa sổ lại ầm một tiếng khai trừ. Sau đó từ bên trong bay ra một cái đen thui tiểu tròn đồ. Liền rơi vào Khakitov và Bielukin dưới chân. Không tốt, có lựu đạn bỏ túi. Bielukin kêu một tiếng, xoay người liền ngã nhào ở góc tường. Khakitov vừa xoay người chạy, sau mấy giây cũng không có truyền tới tiếng nổ. Lựu đạn bỏ túi rơi xuống đất vị trí nhưng tràn ra nhiều bụi mù. Đừng sợ, là đạn khói, khốn kiếp, vẫn còn có đồ chơi này. Ivanovic, đập cho ta cửa, tuyên bố mệnh lệnh người lời còn chưa dứt. Trong mơ hồ liền gặp trong cửa sổ bay ra một cái bóng đen. Hướng xa xa bay đi, Samirov từ trong cửa sổ chạy ra ngoài, mau bắt hắn lại cho ta. Đừng để cho hắn chạy. Tụ tập ở cửa một đám người oanh một tiếng vọt vào nơi cửa sổ trong khói mù. Ở những người này vọt vào khói mù bên trong bắt người thời điểm. Samirov im lặng kéo cửa ra xuyên. Hít sâu một hơi chợt kéo cửa ra. Cũng không xem ngoài cửa có người hay không, hướng về phía ngoài cửa chính là một súng. Súng săn trong chứa là đạn bắn chim. Hơn nữa bắn chim thành phần vô cùng hơn. Hắn sở dĩ chứa như vậy súng xa cũng không phải là vì giết địch, mà là vì mới có thể mở rộng sát thương diện tích cho đối phương tạo thành hỗn loạn liền với mình. Chạy trốn, cái này một súng chính là phòng bị cửa Baburev còn giữ lại người giữ cửa. Một súng bắn ra, đi theo hắn liền lao ra cửa. Quẹo bên trái đã đến mảnh gỗ kẹp trượng tử trước. Nơi này trước thời hạn hắn liền tháo tốt lắm có thể chui qua một cái người lỗ thủng chính là vì dùng để chạy trốn. Samirov vọt tới lỗ thủng chỗ đầu tiên là nhích sang bên vòng một chút, sau đó mới cong eo chui ra. Lỗ thủng, hắn ở nơi đó, chạy ra ngoài, mau cho ta truy đuổi. Samirov từ ra lỗ thủng, gặp có một cái canh giữ ở trượng tử người bên ngoài hướng hắn chạy tới. Một chút không do dự bưng lên săn súng chìa về phía đối phương liền bóp cò. Người nọ vừa thấy nhích sang bên lộn một vòng, Samirov cũng không để ý đánh không đánh tới người. Chiếu xong súng liền mất mạng chui vào một cái ngõ hẻm. Từ trong sân đuổi tới người đuổi kịp trượng tử lên cái đó lỗ thủng chỗ. Trước mặt nhất người ở cách lỗ thủng còn có 2 mét bao xa vị trí lúc cũng cảm giác dưới chân mềm nhũn. Một tiếng liền rơi vào một cái 2 mét bao sâu trong hố. Sau đó đùng đùng lại rớt xuống hai cái. Đợi người phía sau phát hiện phía trước có cái hố. Vòng qua cái hố này từ lỗ thủng chui vào bên ngoài viện thời điểm. Nơi nào còn có Samirov bóng dáng. Baburev từ phía sau đi tới hận hận nhìn lướt qua rơi vào trong hố người. Thật vất vả tìm được tên khốn này, lại để cho hắn chạy. Lão đại, Nisa chỉ là nói đem hắn bắt trở về cùng nàng kết hôn. Nhưng mà ngươi lại nói phải đem hắn ở bên ngoài lột sạch đông 3 ngày. Có phải hay không đem hắn hù được chó cùng đường quay lại cắn? Thằng nhóc này nếu là không hù dọa ở, sau này còn không khi dễ muội muội ta. Không được, cho ta tiếp tục tìm. Ta cũng không tin không tìm được hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https